Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2521, chương 2544, một cắt giao phó Lãm Nguyệt. Oanh, rắc rắc, to lớn tiếng nổ, rung động toàn bộ trường không vô kỵ loạn thần hải trong cơ thể tiểu thế giới. Cửu thiên lôi đình chi lực, hàm chứa xét sự hẳn phải chết thiên kiếp huy hoàng. Cũng sẽ không để ý ngươi thuộc về cái nào vũ trụ. Đều có thể trực tiếp hạ xuống ở cần phải trở thành vô thượng chí tôn người đỉnh đầu. Cho hắn tạo thành cực đoan đả kích chí mạng. Trường không Lãm Nguyệt độ kiếp chuyện này. Dĩ nhiên cũng ảnh hưởng vô số người. Trường không vô kỵ trong cơ thể không nói. Thế giới bên ngoài cũng là có cảm ứng. Đang ở thủ hộ thâu thiên Lucifer đám người. Cũng nhìn thấy tình huống bên này, từng cái quay đầu nhìn tới thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy thận trọng, trường không vô kỵ thật giỏi, loại này độ kiếp năng lượng, có thể không phải người bình thường trở thành vô thượng chí tôn thời điểm có thể gặp phải. Này 9999 đạo lôi đình, nếu là vượt qua, thực lực khẳng định theo ta không phân cao thấp. Trường không vô kỵ rốt cuộc nuôi dưỡng bao nhiêu người như vậy? Lucifer làm sao không kinh ngạc? Hắn có thể căn cứ lôi đình chi lực, phán định đối phương thực lực bản thân đem tới sẽ có rất cao. Bên trong lòng cũng vì vậy càng thêm sợ hãi. Tiểu tử này quả thật lợi hại. Bất quá hắn nhất định phải chết. Chúng ta nhất định sẽ giết hắn đi. Minh Vương híp đôi mắt một cái. Vô cùng tàn nhẫn nói, bên kia đạo không, dĩ nhiên cũng đúng chu diệt trường không vô kỵ chuyện này. Càng thêm kiên định, bất quá vừa lúc đó, đang phụ trách lĩnh ngộ thâu thiên, cặp mắt một trận máu đỏ, gào, một cuống họng đi qua. Vị này liền cắt ra rồi chính mình lĩnh ngộ trạng thái. Giống như một người điên, hướng bốn bề bát pháp mãnh công mà tới, lại nổi điên. Đây thật là kéo dài thời gian, khống chế được hắn, vừa động thủ một cái, Giang Trường Thiên có chút phiền muộn vừa nói, thân thể đung đưa giữa, người đầu tiên xuất thủ, trong tay hư vô chi lực Ngọc Điệp, trực tiếp ném ra ngoài, tại chỗ trấn áp tại thâu thiên người đỉnh đầu, mấy người kia, thực ra không ra tay khác biệt không lớn, thâu thiên thủ chung không có Ngọc Điệp. Nổi điên thời điểm, thực lực cũng là giảm bớt nhiều, cho nên Giang Trường Thiên một người, cơ hồ có thể dễ như trở bàn tay chế chủ. Sau đó, Lucifer đám người, cùng với phối hợp sử dụng ra thanh tâm chú thuật, tận lực để cho thâu thiên thần hồn an ổn xuống. Cứ như vậy, đi qua không sai biệt lắm 1-2 giờ sau đó, thâu thiên vừa mới khôi phục tới, sắc mặt. Còn có một chút tái nhợt, lộ ra trạng thái thật không tốt. Vù vù, xin lỗi chư vị, ta tiến độ này, sợ rằng sẽ rất chậm a. Các ngươi chỉ có chờ gặp, ai, đều tại ta, chúng trường không vô kỵ mưu kế. Lòng tham a, thâu thiên bất đắc dĩ vừa nói, có vẻ hơi không cam lòng. Mấy vị khác, cũng sẽ không với hắn làm nhiều so đo. Dù sao còn chỉ có thể dựa vào hắn. Sau đó, thâu thiên bắt đầu điều chỉnh trạng thái, tiếp tục chính mình lĩnh ngộ con đường. Hết thảy còn phải tốt một ít thời gian mới có thể trở về đến mới vừa rồi lĩnh ngộ giai đoạn kia. Não vũ trụ, đại môn, rốt cuộc như thế nào phong tỏa? Có thể là không phải một món dễ dàng sự tình a. Nơi này bọn họ đứt quãng. Liền trước không nói, trường không vô kỵ thể nội thế giới bên trong, để cho trường không vô kỵ mong đợi con trai Lãm Nguyệt. Đã hoàn toàn, tiến vào thập phương câu diệt sau vô thượng chí tôn cảnh giới. Có trường không vô kỵ xét xử Ngọc Điệp trợ giúp, cái gì thiên kiếp cái gì, cũng chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút bên dưới. Liền hoàn toàn biến mất, khắp nơi hoa sen, vẩy khắp toàn bộ vũ trụ các nơi, tuyên bố Lãm Nguyệt thực lực tấn thăng xong, Lãm Nguyệt đều đã đột phá, hắn là có khả năng nhất giúp được cha nhân. Ừ, chúng ta cũng cần cố gắng, cũng không thể bị hắn kéo ra quá xa. Đúng vậy, chúng ta cũng muốn chân chính giúp được cha. Cha áp lực quá lớn, một người đối kháng nhiều như vậy nắm giữ Ngọc Điệp vô thượng chí tôn. Ta thật lo lắng hắn lão nhân gia. Nếu lo lắng, chúng ta cũng đừng đi chúc mừng Lãm Nguyệt rồi. Tiếp tục cố gắng, được. Tiếp tục cố gắng, chung một chỗ tu hành trục nhật các loại ba người. Bởi vì Lãm Nguyệt thực lực tấn thăng, tạm thời mở hai mắt ra. Giữa hai bên nói chuyện với nhau một hồi, từ trong đối thoại nhìn ra được, bọn họ tương đối hiểu chuyện. Vì đuổi theo Lãm Nguyệt, cũng không thời gian lãng phí, tiếp tục lâm vào tu hành bên trong. Thực ra, huynh đệ bọn họ giữa cũng đều là như thế đãi ngộ. Trường Không Vô Kỵ không ít cho bọn hắn kiến thức lượng. Chỉ là không có Lãm Nguyệt cái này, thập phương câu diệt người sáng tạo. Lĩnh ngộ nhanh chóng, hấp thu nhanh chóng mà thôi. Nhưng là chỉ là vấn đề thời gian. Trường Không Vô Kỵ bên người, lúc này đã đứng thẳng rồi suốt 10 Lãm Nguyệt. Mặc dù dung mạo trên đều là có chút kinh ngạc, có thể trên bản chất cũng là cùng một người. Khí tức cơ hồ đều không khác mấy. Trường Không Vô Kỵ biết, Lãm Nguyệt khẳng định bởi vì mới vừa trở thành vô thượng chí tôn nguyên nhân. Đối hồn phách mỗi người đặc tính cưỡi, cũng còn chưa tới mức. Cho nên ngay đầu tiên bên trong, Trường Không Vô Kỵ một tay đè một cái, đem chính mình hồn phách chi đạo chung. Mấu chốt nhất, tam tài thủ hộ, âm dương điều hòa, chí năng phách lĩnh ngộ, cùng phách điều hòa, ác niệm hủy diệt, vân vân. Mấu chốt đồ vật, cũng cùng nhau giao cho Lãm Nguyệt. Lãm Nguyệt cái này tiểu gia hỏa, cũng là đối với phương diện này, thiên phú siêu nhiên, cũng không có thời gian bao nhiêu lâu. Hắn đã đem những thứ này toàn bộ dung hợp xong, ở thất phách phương diện trong tu hành. Cơ hồ cùng Trường Không Vô Kỵ là không phân cao thấp. Cùng lúc đó, Lãm Nguyệt chí năng phách cũng siêu thoát vũ trụ không gian trói buộc, tiến vào não vũ trụ cái này nhất thần bí vị trí. Thông qua Trường Không Vô Kỵ chí năng phách truyền thụ kiểm định. Giống vậy đi tới não vũ trụ địa phương, tìm hiểu vũ trụ trọng yếu nhất bí mật. Cha, rốt cuộc ta đạt tới ta cực hạn đỉnh phong. Lãm Nguyệt vui vẻ vô cùng, bản tôn ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ dập đầu, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, hy vọng Trường Không Vô Kỵ có thể an bài hắn trọng yếu chia sẻ nhiệm vụ công việc. Trường Không Vô Kỵ dĩ nhiên cũng là vui vẻ, gật đầu một cái sau đó, Qua Thần liền đem hai đại tạo hóa Ngọc Điệp, hết thảy lấy ra, cùng nhau đóng vào Lãm Nguyệt trong tay. Tiếp đó, Trường Không Vô Kỵ vạn phần thận trọng nói, hài tử, bây giờ trọng bắt đầu, ngươi chính là tân hai đại ngọc đĩa trưởng khống giả, đem tới loạn thần hải cái thế giới này, ngươi ước chừng phải thật tốt thủ hộ, cha không có ở đây trong thời gian, muôn ngàn lần không thể đi ra ngoài chiến đấu. À, cha, ta bây giờ thực lực, mấy cái huynh đệ lại đột phá một chút. Cộng thêm thôn thiên phệ địa thú thúc thúc đám người. Chúng ta ước chừng 20-30 cái cường đại hỗn độn vô thượng chí tôn. Chẳng lẽ cũng chưa có đánh một trận khả năng? Lãm Nguyệt nghe cha mà nói, cảm giác thập phần lo lắng. Tựa hồ cha không có chút nào chiến đấu. Này cũng không giống như là cha mình a. Đối với này, Trường Không Vô Kỵ chỉ có lắc đầu hủy bỏ. Hắn nhìn về phía xa xử thế giới ngoài. Thâu thiên người địa phương tu hành nói, không có cơ hội, một khi chí năng phách năng lực bị ngăn chặn, ta nhất định là phải làm ra hy sinh mới được. Kia cha, ta thay thế ngài sử dụng thập phương câu diệt như vậy được chưa? Lãm Nguyệt nghiêm túc nói, không thể, bọn họ cũng không biết ngươi có năng lực này, ta tử vong mới là thích hợp nhất. Yên tâm, bọn họ không hiểu thập phương câu diệt. Cha tuyệt không có việc gì. Sau này hỏi nhiều ta ngươi hai đại chí phách đó là. Trường Không Vô Kỵ rơi xuống cuối cùng phân phó. Lại vừa là một đạo linh quang thoáng qua. rất nhiều mấu chốt đồ vật, cũng giao thanh toán Lãm Nguyệt. Sau đó hắn cũng không tái thế giới xăm gặp, xoay người đi vào đại vũ trụ bên trong, chạy thẳng tới Thâu Thiên người đám người vị trí đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.